Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2613, trừng phạt. Gocchuyenaudio.com. Vạn kiếp bất phục, nguyên ở cửu cửu thiên kiếp cuối cùng một đạo. Tất cả thiên kiếp hóa thành vô số đạo tản ra hủy diệt khí tức phù văn. Hàng lâm xuống, rậm rạp chằng chịt, che khuất bầu trời. Thành kiếp, trụ kiếp, hồng kiếp, không kiếp, hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp, đao binh kiếp, mỗi một chủng kiếp nạn lại diễn hóa xuất vô số tiểu kiếp, tam tai cửu nạn, thập ác nghiệp kiếp, như là thiên kiếp hải triều mãnh liệt bành trướng, hướng lấy Nguyệt Hoa Kiếm Tiên thôn phệ qua. Chỉ một thoáng, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên trên đỉnh đầu hiện ra hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Tại cái thiên kiếp này hải triều bên trong, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên run nhè nhẹ, lộ ra vô cùng hèn mọn nhỏ bé. Trên người chân nguyên sự sắc sảo cũng đã bị xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên đỡ đòn áp lực, hai mắt đỏ thẫm, liều mạng bình thường, thúc giục đạo quả nguyên thần. Cô đọng chân nguyên, liên tục phóng xuất ra một đạo thần thông bí thuật. Chẳng qua là, hắn thần thông bí pháp dũng mãnh vào thiên kiếp hải triều ở bên trong, như đá nghiêu vào biển, không thể kích khởi một chút sóng hoa, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại vô thượng thần thông trước mặt, hắn sở hữu phản kích đều không có ý nghĩa. Nhưng vào lúc này, thư viện đại trưởng lão bí pháp hàng lâm, một cái che bầu trời đại thủ hiện lên tại Nguyệt Hoa Kiếm Tiên trên đỉnh đầu, nâng mãnh liệt mà đến thiên kiếp hải triều. Vô thượng thần thông tuy rằng cường đại, nhưng võ đạo bản tôn chế ngự vu tu vi cảnh giới, vạn kiếp bất phục căn bản không đả thương được thư viện đại trưởng lão như vậy tuyệt thế tiên vương. Nhưng thiên kiếp hải triều không ngừng trùng kích, đều muốn hướng theo che bầu trời đại thủ khe hở giữa dòng chảy xuống, tiếp tục uy hiếp Nguyệt Hoa Kiếm Tiên. Hừ, thư viện đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, che bầu trời đại thủ đột nhiên phát lực, nắm chặt thành quyền, oanh, thiên kiếp hải triều đột nhiên nổ. Giữa không trung truyền ra một tiếng vang thật lớn, che bầu trời đại thủ như vậy một trào, đến từ tuyệt thế tiên vương lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem vạn kiếp bất phục thần thông lực lượng phá hủy. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên ngay tại che bầu trời đại thủ cùng vạn kiếp bất phục bên cạnh, hai loại lực lượng va chạm, dư lực kích động, hình thành một ngọn gió bão, trong nháy mắt đưa hắn cuốn vào trong đó. A, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên kêu thảm một tiếng. Vạn kiếp bất phục tuy rằng bị thư viện đại trưởng lão phá hủy, nhưng vẫn tàn phế lưu lại không ít rách nát thiên kiếp, tổn hại phù văn, nhưng bảo lưu lấy vô thượng thần thông đạo pháp. Loại này đạo pháp, đối với tiên vương mà nói, đương nhiên không có chút uy hiếp. Có thể Nguyệt Hoa Kiếm Tiên đầu là chân tiên, căn bản ngăn cản không nổi. Thư viện đại trưởng lão nếu là không có lựa chọn cùng vạn kiếp bất phục đối chiến, chẳng qua là đem ngăn đỡ được, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên còn có cơ hội đào tẩu. Mà thư viện đại trưởng lão lựa chọn cùng vô thượng thần thông đối chiến, uy lực còn lại lan tràn, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên chạy trốn cũng không kịp. Trong nháy mắt, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên trên người hiện ra một đạo miệng vết thương, có sâu gần thấy xương, hiểu được thậm chí lộ ra trong cơ thể tạng phủ, nhìn thấy mà giật mình. Thảm nhất chính là, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên một cái cánh tay bị một đạo nghiền nát đao binh kiếp phù văn sinh sôi chặt đứt xuống. A a a, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên té trên mặt đất, thân thể không ngừng co quắp, phát ra một hồi kêu thê lương thảm thiết, đầy người máu đen, hầu như không có người hình. Hà, thư viện đại trưởng lão chứng kiến Nguyệt Hoa Kiếm Tiên thảm trạng, biến sắc, trực tiếp khởi động đại động thiên, đánh lui võ đạo bản tôn, trong nháy mắt đi vào Nguyệt Hoa Kiếm Tiên bên người. Thư viện đại trưởng lão lấy ra mấy hạt tiên đan, đưa vào Nguyệt Hoa Kiếm Tiên trong miệng, sau đó liên tục bóp động pháp quyết, phóng xuất ra vài đạo chữa thương bí pháp, đánh vào Nguyệt Hoa Kiếm Tiên trên người. đau nhức a. Vài đạo chữa thương bí pháp xuống dưới. Nguyệt Hoa kiếm tiên tiếng kêu càng thêm thê thảm. Toàn thân co rút, thương thế trên người cũng không có chút khép lại dấu hiệu. Cũng không biết là tiên đan nổi lên một chút tác dụng. Còn là thư viện đại trưởng lão vài đạo chữa thương bí pháp. Nguyệt Hoa kiếm tiên tựa hồ khôi phục ngắn ngủi thanh tình. Nhìn qua thư viện đại trưởng lão, toát ra vẻ cầu khẩn. Quá thống khổ, nhanh, mau giết ta, cho ta thoải mái một chút. Nguyệt Hoa kiếm tiên thanh âm, đều mang theo vẻ run rẩy. Nhìn qua chân núi Nguyệt Hoa kiếm tiên, nghe một tiếng này âm thanh sấm nhân tiếng kêu thảm thiết. Quần tu đến mút lấy hơi lạnh, không rét mà run, vạn kiếp bất phục a, thật là đáng sợ. Một khi thân chúng đạo này vô thượng thần thông, bất luận cái gì thương thế, đều không thể chữa trị khép lại. Theo cái này xu thế xuống dưới, Nguyệt Hoa kiếm tiên sợ là chống đỡ không được bao lâu. Sẽ bị trên người mình thương thế tra tấn đến chết. Thần Tiêu tiên vực ba đại kiếm tiên chi nhất, Chân Tiên bảng đệ cửu, hôm nay lại rơi vào như vậy kết cục. Quần tiên chúng tăng nhìn qua một màn này, trong lòng xúc động thật lâu, thổn thức không thôi. Nguyên bản mọi người thấy đến Thích Vô Niệm đám người bị Hoang Vũ một quyền đuổi giết, vẫn còn vì kia tiếc hận. Nhưng hôm nay cùng Nguyệt Hoa kiếm tiên vừa so sánh với, Thích Vô Niệm đám người bị chết không có chút thống khổ. Ngã xuống coi như là may mắn. Tên còn lại thở dài nói. Chấm, sớm biết như thế, Nguyệt Hoa kiếm tiên vừa mới không trốn tốt rồi. Bị Hoang Vũ một quyền đánh chết. Miễn cho gặp thống khổ như vậy tra tấn. Mặc Khuynh mặc dù đối với Nguyệt Hoa kiếm tiên sớm có bất mãn. Nhưng hôm nay, chứng kiến hắn rơi vào như vậy thê thảm kết cục, cũng không khỏi khẽ lắc đầu. Than nhẹ một tiếng, Nguyệt Hoa kiếm tiên tại trước mặt nàng đã từng nói qua. Nếu là Hoang Vũ dám ở trước mặt ta hiện thân, ta tất nhiên một kiếm chém dụng hắn hư giả, chảm phá hắn thần thoại. Những lời này, dường như ngay tại ngày hôm qua, hồi tưởng lại một màn kia. Lộ ra có chút châm chọc, chỉ sợ lúc trước đã liền Nguyệt Hoa kiếm tiên mình cũng không nghĩ tới. Hắn thật sự gặp được Hoang Vũ, hơn nữa rơi vào như vậy kết cục. Ở đây quần tu phần đông, nhưng ngoại trừ Vân Trúc bên ngoài, chỉ sợ không có ai biết Hoang Vũ tại sao lại tìm tới Nguyệt Hoa kiếm tiên. Nguyệt Hoa kiếm tiên nhiều lần nhằm vào Tô Tử Mặc, thậm chí liên thủ ngoại nhân muốn đem kia chôn giết. Nếu là trực tiếp giết chết Nguyệt Hoa kiếm tiên, thật sự là quá tiện nghi hắn. Chỉ có lại để cho hắn tại thống khổ tra tấn trong chết đi, mới xem như đối với hắn trừng phạt. Thanh Tiêu tiên vực bên kia, Lâm Lạc nhìn qua đầy người máu đen, kêu thảm thiết liên tục Nguyệt Hoa kiếm tiên, nhẹ cau mày. Mẹ, đạo này vạn kiếp bất phục, liền không có bất kỳ hóa giải phương pháp xử lý sao? Lâm Lạc hỏi. Linh Lung Tiên Vương nói, đương nhiên là có, nhưng rất khó, trừ phi tên Nguyệt Hoa này có thể chính mình lĩnh ngộ động thiên cảnh huyền bí, thành tựu Tiên Vương. Nhìn hắn hôm nay tình thế, bảo vệ tính mạng cũng khó khăn, chớ nói chi là nếm thử đi bước vào động thiên cảnh rồi. Lâm Lạc lại hỏi, vạn kiếp bất phục dù sao chẳng qua là vô thượng thần thông. Chẳng lẽ liền tiên vương cũng không cách nào đem loại lực lượng này loại trừ chân áp? Đương nhiên có thể, Linh Lung Tiên Vương nói. Ở đây tùy tiện một vị tiên vương, chỉ cần tế ra động thiên, có thể đem vạn kiếp bất phục loại trừ. Nhưng cùng lúc đó, Nguyệt Hoa cũng không giữ được tính mạng, sẽ bị động thiên lực lượng nghiền ép đến chết. Vạn kiếp bất phục đạo pháp đã dung nhập Nguyệt Hoa kiếm tiên trên người mỗi một tấc trong vết thương. Nguyên thần của hắn đều muốn chạy trốn đi ra, đều bị vạn kiếp bất phục lực lượng trùng kích. Loại trừ trên người hắn vạn kiếp bất phục, liền có nghĩa là liền nhục thể của hắn huyết mạch, thậm chí nguyên thần đều muốn toàn bộ trấn áp nghiền nát. Dừng lại một chút, Linh Lung Tiên Vương lời nói xoay chuyển. Nói, bất quá, sự tình không có tuyệt đối. Nếu là có Tiên Vương động thiên cô động vô cùng sinh cơ. Có lẽ có năng lực giúp hắn hóa giải vạn kiếp bất phục. Cứu hắn một mạng, chỉ bất quá. Như vậy Tiên Vương ít càng thêm ít. Ít nhất ở thiên giới. Còn không có nghe nói có Tiên Vương có được loại này động thiên. Cách chương.